Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 71, bé cưng, ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, mấy beta, nhị bánh mắt chỉ thanh trước sâu hơn, cảm thấy cần phải hôn liếm đến khi thỏa mãn mới thôi. Toàn thân cô từ trên xuống dưới nơi nào anh cũng đều rất thích, nơi nào cũng muốn ngậm trong miệng rồi hôn. Anh lại cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy cánh hoa của Trung Linh vừa liếm vừa hôn, trong nhà vang lên âm thanh rõ ràng của tiếng mút và nuốt vào. Trung Linh nghe thấy chỉ hận không thể bịt lỗ tai chính mình lại. Toàn thân Chỉ Thanh Trước đều nóng lên, Trung Linh còn hơn thế, cô bị Chỉ Thanh Trước tách hai chân ra hôn đến toàn thân đều nhũn ra, trên má hiện lên sắc hồng khi động tình. Rốt cuộc chờ đến khi Chỉ Thanh Trước từ giữa hai chân cô đứng dậy, đè nặng Trung Linh muốn hôn cô, Trung Linh lại khó chịu né mặt. Chỉ Thanh Trước nhéo cằm cô, mạnh mẽ hôn cô, cùng cô tiến hành trao đổi nước bọt. Hôn cô đến khi đầu óc choáng váng mới nói. Không có vị gì đâu. Sau khi phản ứng lại mặt Trung Linh càng đỏ, ngước nhìn đôi mắt rõ ràng sạch sẽ của anh đến không sót cái gì. Nhưng Chỉ Thanh Trước lại cảm thấy cả người cô đều quyến rũ vô cùng. Anh cúi gần hơn xuống trên đầu Trung Linh, kéo ngăn kéo tủ ra, sau khi lấy áo mưa ra liền xé mở đeo lên thân mình. Anh hoàn toàn không kiêng dè Trung Linh, thậm chí từ góc độ Trung Linh nằm, có thể thấy rõ thứ đồ vật kia thô dài bao nhiêu, dựng đứng ở giữa háng, khớp tay rõ ràng của Chỉ Thanh Trước thong thả đẩy áo mưa xuống phía dưới, cho đến khi bao lại toàn bộ. Trung Linh lần trước hoàn toàn bị anh mạnh mẽ dùng tư thế lớn mật làm sợ, bây giờ nhìn thấy dương vật anh, cả người chỉ muốn chạy trốn. Chỉ Thanh Trước bắt lấy cẳng chân cô, ngăn cản toàn bộ thân thể cô lui về phía sau, hơi dùng sức một chút, một lần nữa tách hai chân cô để lộ ra chân tâm. Giơ ra trước mặt anh. Ngón tay anh sờ đến nơi cô chảy nước vuốt ve. Phía dưới trơn quá, có thể đi vào rồi. Trung Linh chảy rất nhiều nước. Khi Chỉ Thanh Trước liếm cô đã phát hiện ra thân thể cô thực sự rất mẫn cảm. Hơi kích thích chút bên dưới liền dễ dàng run rẩy chảy nước. Anh để dương vật ở chỗ thịt mềm căn bản không có khe hở kia. Đỡ dương vật cương đến không chịu được thử thăm dò chọc vài cái. Sau mới chậm rãi cầm vật cứng căng đường đi nho nhỏ khép kín của Trung Linh ra, cảm nhận được bên trong kẹp lấy anh rất chặt. Trung Linh cầm lấy cây gối che mặt mình, chặn lại những tiếng thở dốc nhỏ vụn và ưng ư. Chỉ Thanh Trước nhìn phía dưới vẫn còn một nửa chưa tiến vào, nhưng cảm giác đường đi của Trung Linh đã bị căng đến cực hạn, mỗi hướng bên trong đều chặt, mang đến một loại cảm giác anh phá vỡ đường đi mạnh mẽ, làm nó tách ra tiếp nhận mình. Chỉ Thanh Trước cũng không miễn cưỡng, thong thả thọc vào rút ra từ độ sâu này. Hắn giật lấy chiếc gối cung linh cầm ném sang một bên, lộ ra gương mặt ửng hồng và đôi mắt ngập nước của cô. Chỉ Thanh Trước cúi người hôn chóp mũi rồi hôn mí mắt cô, cảm nhận được lông mi cô hơi run run, khuôn mặt thanh thuần lại đáng thương. Chỉ Thanh Trước ngắm đến hạ thân càng cương cứng, trực tiếp đâm toàn bộ gốc rễ hoàn toàn vào trong cơ thể Trung Linh. Trung Linh bị thứ đồ vật kia của anh trực tiếp đâm lút cán. Ngón tay túm lấy khăn trải giường cứng đờ, mày hơi trao, âm thanh trong miệng vốn dĩ muốn kêu ra, bị cô cắn môi nghẹn trong miệng. Kêu ra đi, Chỉ Thanh Trước dùng sức đâm cô một chút, tiếng kêu của Trung Linh rất êm tai, tinh tế mang theo chút tiếng nức nở mềm mại, chỉ nghe thôi cũng khiến adrenaline người ta tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trung Linh luôn kìm nén âm thanh chính mình, giống như đây là chuyện làm người ta cảm thấy thẹn thùng. Trung Linh đột nhiên không kịp phòng bị anh đụng vào chỗ sâu bên trong, ngẩng cổ khó nhịn thở ra. Đừng, Chỉ Thanh Trước lập tức bế cô lên người mình. Chỉ Thanh Trước muốn nhìn mặt cô, lại bị Trung Linh né tránh. Trung Linh đem cánh tay vòng lên cổ anh, mặt cũng chôn ở bả vai anh. Chỉ Thanh Trước nâng mông cô lên rồi đem người ấn xuống, làm cho dương vật ăn càng thêm sâu. Trung Linh chống eo lắc đầu, lời nói phun bên tai anh. Quá sâu, đau. Trung Linh sợ hãi tư thế này, đi vào quá sâu, bị đâm đến chỗ sâu nhất mang cảm giác vừa đau vừa sướng làm cô cực kỳ hoảng sợ. Chỉ Thanh Trước vòng tay ôm eo cô, một tay ở khẽ vuốt ve lưng cô, hít hà hương thơm từ mái tóc thoảng đến cần cổ. Vậy em kêu ra đi, cho anh nghe. Chỉ Thanh Trước ôm cô rồi nhẹ nhàng thọc vào rút ra. Trung Linh ở bên tai anh khẽ ngâm nga, mỗi lần động, Trung Linh đều sẽ nhỏ giọng thở hổn hển. Chỉ Thanh Trước đưa tay sờ đến chỗ hai người kết hợp, lại bị dính đầy chất nhầy của hai người, ngón tay anh tách hai cánh hoa của cô ra thêm chút, giúp anh tiến vào càng dễ dàng hơn. Bé cưng, ngoan, chỉ Thanh trước vừa lòng mà dán ở bên tai cô nói. Cách chương.